Đấu thần, chương 726. Đấu tôn tám tinh, góc truyện audio.com. Lý Dật thực lực bây giờ cũng không cần như tạp Lý Lộ Tư lấy dao đâm vào ngón tay, mà là trực tiếp dùng đấu khí tại đầu ngón tay bức ra một giọt máu huyết. Dựa theo lời nói của tạp Lý Lộ Tư, Lý Dật đem giọt máu tươi nhỏ tại phía trên đấu thần khế ước. Máu tươi rất nhanh thấm vào trong khế ước, theo máu tươi rót vào, khế ước đột nhiên kim quang tràn đầy từ trong tay tạp Lý Lộ Tư huyền phù lên. Bên ngoài khế ước thần bí quang ảnh hy ảnh ra bốn phía. Đây là lực phong ấn, ngươi dùng đấu khí đánh vỡ nó đi. Tạp Lý Lộ Tư kinh hỉ kêu lên, xác định là thế này phải không? Lý Dật mỉm cười, trong đầu vòng vo trăm ngàn ý niệm. Đúng, đúng vậy, một vòng đấu khí hiện tại bàn tay Lý Dật, sau đó chậm rãi hướng thần bí đồ phù bên ngoài kim quang khế ước không ngừng tuôn đến. Đấu khí cùng kim quang tương giao, Lý Dật cảm giác có một ít tin tức từ chỗ mi tâm dũng mãnh vào đầu óc của mình. Quả thực không tệ, đây là Dương Cao cùng Á Lý Sĩ đại biểu đấu thần điện ký kết đấu thần khế ước, những tin tức kia đúng là nội dung khế ước cùng nhưng điều Lý Dật biết cũng không quá bất đồng, chỉ là điều khoản khế ước tường tận hơn một ít mà thôi. Điều khoản cuối cùng làm cho Lý Dật chú ý Á Lý Sĩ cũng là người có tâm tư kín đáo tại điều khoản này, làm điều khoản khế ước liên quan đến không ít tình huống. Mà nếu như phát sinh loại tình huống ngoài ý muốn, khế ước lập tức mất đi hiệu lực, đấu khí niêm phong tự nhiên tiêu tán. Lý Dật cả kinh, Dương Cao bị linh hồn tân sinh thay thế, xem ra đúng là phù hợp với điều khoản này. Nếu quả thật là như thế, như vậy tạp Lý Lộ Tư tính toán cùng kế hoạch của mình đã tan thành bọt nước. Nhìn thấy tin tức trong khế ước tiến vào đầu óc Lý Dật, tạp Lý Lộ Tư biết rõ giấu giếm không được, vội vàng nói. Cảm ơn lão đại, chuyện kế tiếp ta tự mình làm là được rồi. Một mặt nói, một mặt liền chụp vào đấu thần khế ước. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Dật sao có thể để cho tạp Lý Lộ Tư thực hiện được, mặc kệ trong khế ước phong ấn đấu khí có tiêu tán hay không, hắn muốn thử một lần mới biết được. Lý Dật thúc giục đấu khí, nương theo khế ước phát ra quang hoa, đẩy lui tạp Lý Lộ Tư, đồng thời thân thể chấn động hét lớn. Tạp Lý Lộ Tư, đây là có chuyện gì, ta không thoát khỏi được thánh thạch. Nhưng thật ra thánh thạch không thoát khỏi được Lý Dật, đấu khí thăm dò vào trong khế ước, Lý Dật đột nhiên cảm giác mình đi tới một thế giới kia, đó là một không gian khác, một cái không gian vô cùng khổng lồ, ở đó khí tức đấu khí nồng đậm đến mức tận cùng. Cổ hơi thở này, giống như thiên địa nguyên khí đậm đặc gom lại vậy, cơ hồ như thực chất sền sệt. Lý Dật có thể cảm giác khí tức đấu khí đang tốc độ chậm rãi tiêu tán, nhưng nó thực sự quá mức nồng đậm, quá trình tiêu tán rất chậm. Ý thức được điểm này, Lý Dật không hề do dự, tại quanh thân kết xuất một đạo đấu khí cái chắn hùng hậu cùng một đạo không gian giam cầm, lập tức tiến hành trạng thái tu luyện thu nạp khí tức đấu khí nồng đậm. Sự tình đã rất rõ ràng, đấu thần khế ước đã mất đi hiệu lực, đấu khí phong ấn cường đại cuối cùng tự nhiên tiêu tán. Nhưng đấu khí của hai thượng cổ cường giả là tồn tại bực nào, quá trình tự nhiên tiêu tán cũng không phải là một thời ba khắc có thể hoàn thành. Đây cũng là thiên ý, nếu không có tạp Lý Lộ Tư chủ động tìm đến mình, để qua 10 ngày nữa. Góc truyện audio.com, thắng, đấu thần khế ước chỉ sợ cũng vô giá trị. Dương Cao đột phá tù thiên động, cũng có thời gian 7-8 ngày, nếu tại trước 7-8 ngày hấp thu cổ đấu khí này thì rất là hoàn mỹ. Không có kế thừa khế ước đấu khí, không thể không nói, đây là một việc vô cùng tiếc nuối. Tạp Lý Lộ Tư nhìn thấy Lý Dật bắt đầu thu nạp đấu khí trong khế ước, hắn cũng bất đắc dĩ, một đạo đấu khí phòng ngự cộng thêm một đạo không gian giam cầm, không phải thực lực của hắn có khả năng đánh vỡ. Mà trong không gian giam cầm, Lý Dật cảm thụ được thời khắc kỳ diệu mà vui sướng. Đấu khí trong khế ước tồn lượng tuy đã tổn thất hơn phân nửa, nhưng mà trải qua vạn năm, nhiều ít có chút hao tổn tự nhiên, nhưng so sánh với thiên địa nguyên khí cũng mạnh hơn ngàn vạn lần. Lúc này Lý Dật không ngừng rút ra, luyện hóa, đấu khí trong khế ước dũng mãnh tuôn vào trong kinh mạch Lý Dật cùng đấu khí trong thân thể Lý Dật tan ra làm một thể, sau đó thẳng vào đan điền khí hải. Đan điền khí hải Lý Dật biến thành cực kỳ không ổn định, thực lực trong thời gian ngắn ngủn liên tục đột phá. 2 tinh, 3 sao, 4 tinh, 5 tinh, mãi cho đến cảnh giới 8 tinh, đấu khí trong khế ước mới bị rút hết cùng thiên địa nguyên khí trong tự nhiên như nhau. Lúc này Lý Dật hạnh phúc muốn ngất đi. Từ đấu tôn 1 tinh đến đấu tôn 8 tinh, Lý Dật đột phá suốt 7 tinh. Nếu như dựa vào chính mình tu luyện, Lý Dật biết những cường giả đấu thần đại lục từ đấu tôn 1 tinh tấn thăng đến 8 tinh ít nhất cũng vài thập niên, có người tiêu tốn 100 năm thời gian cũng là chẳng có gì lạ. Mà chính mình, rõ ràng tại mấy giờ hoàn thành công việc như vậy. Đối với một người tu luyện đấu khí mà nói, còn có cái gì so với cái hạnh phúc này hơn?